Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, linh áp. Hành lang trưng bày tranh bên trong có một cái bị thăm dò rõ ràng giết người quy luật nguyên rùa. Chi linh, cũng không tính chân chính khủng bố, nhưng nếu như nơi này bị chân chính ác ma nhìn chăm chú qua, vậy liền nhất định sẽ sinh ra không thể nào hiểu được đáng sợ. Ngay tiếp theo, nguyên rủa chi linh sinh ra biến dị, bắt đầu không hạn chế, không khác biệt giết người, cũng không phải là không có khả năng. Saoru trong nháy mắt này, cảm thấy đáng sợ, tim đập nhanh. Chẳng lẽ, Catherine cùng cống thoát nước cỗ kia siêu phàm thi thể sở thuộc tổ chức, phụ thuộc tại ác ma, cái viên kia hàm vĩ xà huy chương, liền là ác ma một cái nào đó bí danh. Đáng tiếc lúc này, kèm theo Molly chết đi, hết thảy tựa hồ cũng đã bị vùi lấp. Hắn hiện tại muốn cân nhắc là nên như thế nào sống tiếp vấn đề. Chúng ta rời đi. Saoru cùng Rốt lập tức lui lại, nhanh chóng hướng lối ra chạy đi. Cái kia mê ly hắc ám trở nên càng thêm mông lung. Hành lang trưng bày tranh bên trong hết thảy tựa hồ cũng sống lại, phát ra đủ loại hiếm có và kỳ lạ thanh âm cổ quái. Đây là ác linh tại ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, bắn ra linh giới, nếu như cho nó đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đem cảnh vật chung quanh cùng bên ngoài ngăn cách. Biến thành lần trước ga lần nơi ở như thế vô phương thoát đi quỷ vực. Nó muốn tới. Saoru toàn thân một cái giật mình, kéo ra linh cảm bên trong, bắt được một cái nào đó kinh khủng tồn tại xâm lấn. Là cái kia nguyền rủa chi linh, ác ma ảnh hưởng, khiến cho nó thoát khỏi trước đó nhất định phải nhìn qua bức tranh. Nhớ lại ác ma chân dung mới giết người quy luật, bắt đầu không hạn chế giết người. Đây là tối thiểu tam giai linh thể, chuyên gia cấp siêu phàm lực lượng, Saoru Kurot đều không thể ngăn cản. Linh áp. Saoru lập tức vận dụng linh môi bản thân năng lực, tinh thần nội tình hóa thành mạnh mẽ sức mạnh chèn ép, có thể làm bình thường linh thể thậm chí ác linh lui tán. Nhưng lần này, hắn trong lòng chìm xuống, tại linh cảm bên trong, cái kia đến từ linh giới, vô cùng to lớn tồn tại, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền tiếp tục hướng hai người ăn mòn tới. Thuộc về hắn linh cảm phòng ngự, quả thực là liên tục bại lui, linh áp không đủ, liền lùi lại tán ác linh đều làm không được, dùng linh thứ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tại đối phó trong linh thể, linh áp là lui tán, linh thứ thì là định thân, liền lùi lại tán đều làm không được, định thân càng là hy vọng xa vời. Thời gian dần trôi qua, cái kia bị xâm nhập cảm giác đã đến 3 mét bên trong. Saoru linh cảm đã có khả năng thấy một cái tái nhợt hình người đường nét. Nó toàn thân che kín phảng phất bị liệt hỏa cháy sau khe rãnh. Cánh tay cùng hai chân hẹp dài, cùng hình giọt nước đầu sinh ra một loại cực không cân đối cảm nhận. Lúc này, tấm kia che kín bỏng vết sẹo trên mặt, tựa hồ liền muốn sinh trưởng ra hoàn toàn mới máu thịt, xây dựng ra một tấm tràn ngập đặc điểm ác ma khuôn mặt. Không thể xem xét liền sẽ bị nguyền rủa, rốt cuộc chạy không thoát. Saoru trong lòng, linh cảm tại mãnh liệt nhắc nhở. Liều mạng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 100 điểm kinh nghiệm nhanh chóng đầu nhập thanh thuộc tính bên trong linh áp LV1 lên. Tiêu hao kinh nghiệm 100 điểm, linh áp đẳng cấp đề thăng làm LV2. Linh áp LV2, mỗi lần thi triển linh áp thời điểm, thu hoạch được tinh thần cộng 0.4 tạm thời tăng thêm. Linh môi kỹ năng bản chất đều là nhờ cậy tinh thần càng cường đại, thi triển ra kỹ năng càng mạnh, mặc dù chỉ là tạm thời tăng thêm, không phải vĩnh cửu gia tăng điểm thuộc tính, nhưng Saoru đã rất thỏa mãn, bởi vì hắn tinh thần đã có 2.6, nếu như lại coi là tạm thời tăng thêm, đã đến 3.0. Đây là người bình thường căn bản là không có cách với tới độ cao. Mặc dù tinh thần lực năng khiếu người, cũng phần lớn sẽ bị kéo ra một trở lên khoảng cách, tạo thành nghiền ép thức kết quả. Ở thời điểm này, càng là khó được cùng chân quý sinh cơ. Linh áp, Saoru thở sâu, một cỗ hoàn toàn mới. Bàng bạc áp lực nhanh chóng đổ xuống mà ra. Trong hư không tựa hồ truyền đến sóng biển va chạm đá ngầm thanh âm. Cái kia không ngừng tiến lên nguyền rủa chi linh, cuối cùng bị ngưng đọng lại bước chân. Chậm một chút như vậy, thanh thuộc tính bên trong, linh cảm tiêu hao cũng là nhanh chóng. Đi, tính nhẩm tranh thủ đến mấy giây thời gian Saoru, lập tức cùng Rốt tiếp tục gia tốc. Cứu, mau cứu ta, vừa rồi hắn bùng nổ linh áp, thậm chí liền hắc ám đều xua tán đi một chút, khiến cho bóng người nào đó đánh tới. Là người bình thường, Saoru nhanh chóng xác nhận. Ta là Bill, không biết tại sao lại bị mang về nơi này. Cứu mạng, nam nhân này khoảng 40 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, nhưng lúc này sớm đã thất kinh. Hắn là chúng ta đặt trước cái thứ ba bái phỏng đối tượng. Hành lang trưng bày tranh sự kiện người sống sót. Rốt lôi kéo hắn, một bên chạy một bên nhanh chóng hỏi. Ngươi có phải hay không hồi tưởng lại bộ kia tranh chân dung? Là, Bill hoảng sợ trả lời. Tại trong đầu của ta, một mực có cái thanh âm nói cho ta biết. Ta gặp quỷ hồn, cái kia hình ảnh rất trọng yếu. Ta một mực đang cố gắng nhớ lại. Nhưng khi ta sau cùng nhớ lại trong chớp mắt, ta liền phát hiện, chính mình lại về tới hành lang trưng bày tranh. Cái kia ác mộng đầu nguồn. Ngươi hết sức may mắn. Nghĩ đến Hy Linh phu nhân, Saoru bổ sung một câu. Hiện tại, nếu không muốn chết, liền cái gì đều nghe chúng ta. Nếu như người này không đủ thông minh, vậy liền nhường hắn đi chết. Dù sao, lúc này hành lang trưng bày tranh, đi qua ác ma chân thân nhìn chăm chú, khủng bố đẳng cấp kịch liệt bay lên. Ba người nhanh chóng chạy, đi vào cửa chính vị trí. Lúc này, từng tia thật mỏng khói đen đã đang không ngừng lan tràn, cơ hồ đem cửa chính phong tỏa. Nó liền nhanh hoàn toàn thay đổi nơi này, lập tức rời đi. Rốt cuồng hống. Một khi cái kia nguyền rủa chi linh thành công, ba người bọn hắn liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trừ phi đem nguyền rủa chi linh tiêu diệt, nhưng này là chuyện không thể nào. Linh áp, thời khắc mấu chốt, Saoru ẩn nữa vận dụng linh áp. Quy áp cơ hồ hình thành thực chất, va chạm khói đen, răng rác, pha lê phá tuế thanh âm vang lên. Bên ngoài bỗng nhiên lộ ra vài điểm lửa đèn quang minh. Còn có cảnh quan cùng cái kia nữ bảo tiêu khẩn trương nhìn chăm chú hình ảnh. Đi, Rốt nắm lấy hai người. Thân hình nhanh nhẹn nhảy một cái. Theo lỗ hổng bên trong nhảy ra ngoài cửa. Hai vị tiên sinh, phu nhân đâu? Nữ bảo tiêu Katie lập tức tới nghênh đón. Nàng chết rồi, ta rất xin lỗi. Rốt biểu thị áy náy. Ta phải lập tức thông chi giáo hội, triệt để phong tỏa nơi này. Không thể để cho bất luận cái gì người tới gần. Bất luận cái gì người. Saoru thở dài, nhìn lại hành lang trưng bày tranh. Chỉ thấy toàn bộ kiến trúc đã bị khói đen tầng tầng bao phủ. Trở nên mông lung, biết đây là triệt để bị linh giới ảnh hưởng. Trở thành nửa chân thực nửa hư ảo tồn tại. Cái này nguyền rủa chi linh. Hình thành này loại quỷ vực tốc độ, tựa hồ so với lần trước gặp phải nhị giai ác linh muốn chậm một chút. Không, cái kia nhị giai ác linh không biết bố trí bao lâu. Mà nguồn rủa chi linh vừa mới giải phong, có lẽ là sở trường bên trên khác biệt. Một khi hình thành này loại quỷ vực, liền hưu nghĩ ra được, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ác quỷ thả người. Hoặc là có được linh giới xuyên qua năng lực. Saoru chậm rãi nhớ lại hết thảy. Cái trán có chút mồ hôi lạnh. Lần này nếu không có lấy điểm kinh nghiệm đặt cơ sở, lâm trận tăng lên, nói không chừng thật muốn vĩnh viễn lưu tại hành lang trưng bày tranh chúng. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, đây là danh thiếp của ta. Tại bên cạnh hắn, Bưu Tiên Sinh liên tục không ngừng nói cảm ơn. Đưa qua một tấm danh thiếp, thỉnh nhất định khiến ta biểu đạt cảm ơn. Bill, Abel, than đá thương nhân, Sauru liếc qua, mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,